Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Thiên Quân Phá. Tôn Sách bước nhanh đi vào quân nhu doanh, mười mấy miệng vừa dài vừa lớn hòm gỗ xếp thành một hàng. Bên trong một miệng đã mở ra, bên trong sắp xếp mấy chục cái trường đao, cùng Tôn Sách sử dụng hình dạng và cấu tạo tương tự. Hoa văn cũng vô cùng giống, lửa mạnh bốc lên bên trong phượng hoàng sinh động như thật. Dường như lúc nào cũng có thể giương cánh bay lượn. Tôn Sách cầm lấy một cây đao, rút đao ra khỏi vỏ, tổ hợp thành trường đao, múa hai lần, xúc cảm rất không tệ. Hắn sờ sờ miệng lưỡi rất sắc bén, hiện ra tôi vào nước lạnh đặc thù nhan sắc. Xem ra thái gia công tượng mức độ gặp tăng, tôi vào nước lạnh mức độ đã rất ổn định. Nhìn chỗ này, Hoàng Nguyệt Anh gặp Tôn Sách chỉ lo xem đao, không có để ý đao chữ khác, vội vàng nhắc nhở Tôn Sách. Tôn Sách tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện nuốt nơi cửa khắc lấy ba cái chữ triện. Chỉ là hắn một cái cũng không biết, đây là cái gì? Thiên Quân Phá, Thiên Quân Phá. Tôn Sách vẫn là không hiểu ra sao, vì cái gì lấy cái tên này? Không hiểu, Hoàng Nguyệt Anh rất mất mát, vậy ngươi tổng phải biết vì cái gì đao vành lại là cái này hình. Giang A, Tôn Sách lắc đầu, hắn thật không quan tâm qua vấn đề này, chỉ coi là vì đẹp đẽ đây. Hoàng Nguyệt Anh lông mày nhỏ nhắn thật cao vung lên, lại tiêu nghỉu xuống, khẽ than thở một tiếng. Hoàng Thừa Ngạn nhìn ở trong mắt tất cả đều là ý cười, lại không chịu mở miệng. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào một người đến, chính là Bàng Sơn Dân. Hắn bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, mỉm cười, tướng quân, ta đoán một cái, được không? Tôn Sách gật gật đầu, khóe miệng bốc lên một vệt mỉm cười. Đây là Tương Dương giúp cố ý à, thông đồng tốt. Tốt để Bàng Sơn Dân lóe sáng đăng tràng. Tướng quân bắt nguồn từ Giang Đông. Giang Đông từ trước tới nay nổi danh nhất anh hùng cũng là Hạng Vũ. Hạng Vũ có vạn người không địch lại chi dũng. Lui tránh ngàn quân, diệt Tần mà phân phong 18 chư hầu. Hào Tây Sở Bá Vương. Cho nên đao vành hình dáng như Phượng Vũ. Đao tên Thiên Quân Phá. Là hy vọng tướng quân sau đó các bậc tiền bối chi liệt. Phụ tá viên tướng quân xây hoàn văn chi công. A Sở cô nương, ta nói có đúng hay không? Hoàng Nguyệt Anh cắn môi, liếc xéo lấy Tôn Sách, giống như cười mà không phải cười. Tôn Sách nguyên bản không có chú ý, Bàng Sơn Dân một chút phá. Hắn mới ý thức được trong này có nhiều bí ẩn. Thậm chí Bàng Sơn Dân nói tới đều là chỉ có bề ngoài. Hàm nghĩa chân chính chỉ có thể hiểu ý. Không thể nói truyền. Cái gì phụ tá viên tướng quân xây hoàn văn chi công. Bọn họ muốn là để ý viên thuật. Làm sao đến mức chờ tới bây giờ. Phượng Hoàng cũng tốt. Chu Tước cũng được. Thực đều là đại biểu phương Nam. Hạng Vũ là người sở hậu nhân. Bọn họ hy vọng là Tôn Sách ít nhất phải cát cứ một phương. Cát cứ Ngô Sở, nếu như có thể giống như Hạng Vũ xưng bá thiên hạ thì càng tốt hơn. Lại nghĩ sâu vào, thực còn có nhất trọng ý tứ. Từ khi Đồng Trọng Thư đem âm dương ngũ hành chỉnh hợp tiến nho ra học thuật. Sấm vĩ học thuyết hưng khởi. Ba thông nói thì cùng Ngũ Đức nói một dạng liền trở thành Hán triều triều chính đều tiêu chuẩn. Chính trị đại cương, Thổ Đức sắp thay thế Hỏa Đức, Thuấn Đế hậu nhân làm thay thế Nghiêu Đế hậu nhân. Không chỉ có người bình thường tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thì liền Lưu Thị Hoàng Thất cũng không có gì dị nghị. Viên Thị thì lấy Thuấn Đế hậu nhân tự cho mình là. Xem ô viên rừng, tại người nào chi phòng. Cho bọn hắn không hiểu lòng tin. Ô người, chim, viên người, viên, ô đã biểu tượng Thuấn Đế, lại là đại biểu quân quyền thần thụ Tam Túc ô. Ô rơi vào viên gia trên nóc nhà, tự nhiên là viên gia cái kia làm hoàng đế, Đây là Khổng Thánh Nhân 1000 năm trước liền nói tốt. Là thánh nhân vì Hán lập pháp cụ thể thể hiện, ai có thể vi phạm. Những thứ này tư nhân thì ưa thích chơi loại này chủ nghĩa tượng trưng. Ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, tuy nhiên bị sự thật một lần lại một lần đánh mặt. Bọn họ lại làm không biết mệt. Tôn Sách cười cười, Trang nghe không hiểu, ta cảm thấy không bằng gọi bá vương sát. Giống như bá vương đại sát tứ phương. Phốc, Bàng Thống đầu tiên nhịn không được. Phốc phốc, một tiếng cười rộ lên. Hoàng Nguyệt anh hung hăng nguýt hắn một cái. Sau đó cũng nhịn không được. Dậm chân một cái, quay người đi. Hoàng Thừa Ngạn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghiên cứu lên thiên tượng. Bàng Sơn Dân lúng túng không thôi. Có loại xuất sư bất lợi. Vốn là muốn lóe sáng đăng tràng, không nghĩ tới ngã cái mặt hướng cảm giác. Chỉ có Điển Vi rất tán thành, liên tục gật đầu. Ta cũng cảm thấy bá vương sát êm tai. Bá khí, Điển Tử Cố, ngươi câm miệng cho ta. Đi tới cửa, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên quay người, âm thanh kêu lên, thì kêu thiên quân phá, không cho phép đổi. Điển Vi co lại bả vai, không dám lên tiếng nữa, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hoàng Nguyệt Anh vì hắn đặc chế một miệng thiên quân phá cùng một bộ trọng giáp, lại vì hắn may một bộ cỡ lớn tơ vàng cẩm giáp. Hắn cũng không dám đắc tội Hoàng Nguyệt Anh. Trọng giáp còn dễ nói, tơ vàng cẩm giáp thế nhưng là thường xuyên muốn tu bổ. Trước mắt chỉ có Hoàng Nguyệt Anh có tay nghề này. Được được, thiên quân phá thì thiên quân phá. Tôn Sách biết nghe lời can gián, phân phó Lâm Phong đưa 500 thanh đi chu du trong doanh, còn lại cấp cho đến thân vệ doanh. 300 nghĩa tòng nhân thủ một miệng, thân vệ doanh mỗi 100 người phối 30 thanh. Hoàng Trung các loại năm giáo úy đều phối 30 thanh, còn lại đặt ở quân nhu doanh dự bị. Vũ khí là tiêu hao phẩm, mỗi lần tác chiến đều sẽ có hại hao tổn, nhất định phải có chuẩn bị dung kiện. Thiên quân phá là lợi khí, kỵ chiến nhưng làm mâu kích, cận chiến nhưng làm trường đao. Nhưng muốn phát huy đầy đủ uy lực lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tôn Sách cùng Điển Vi, Hoàng Trung, Đặng Triển bọn người nghiên cứu thật lâu, nghiên cứu ra một bộ tên là Phá Phong Thất Sát Chiêu Pháp. Chiêu pháp rất đơn giản, cũng là chém lấy vung vẩy cản cầm nện. Nghiên cứu bộ này Phá Phong Thất Sát lúc, Đặng Triển cùng Hoàng Trung đưa đến tính quyết định tác dụng. Đặc biệt là Đặng Triển, hắn thậm chí vì thế biên chế một bộ quyền pháp dùng cho cơ sở huấn luyện. Tại thiên quân phá đến hàng trước đó đã tại cận vệ doanh quảng bá. Trong quân cũng luyện quyền, chính là vì thân thể linh hoạt, vì luyện tập binh khí đặt nền móng. Nhưng Đặng Triển biên chế bộ quyền pháp này lại không giới hạn trong như thế. Hắn đem chính mình tuyệt học tay không nhập giao sắc tiến hành tinh giản, dung nhập bên trong, đã có thể làm binh khí luyện tập cơ sở, lại có thể dùng cho lâm trận chém giết, coi như nhất thời binh khí tuột tay cũng không đến mức toàn không còn sức đánh trả. Cao cường như vậy, độ huấn luyện tự nhiên không phải tất cả binh lính đều có thể gánh chịu. Dù cho Tôn Sách đã tinh tuyển binh lính, vẫn là chỉ có 300 nghĩa tòng có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành huấn luyện. Quách Thôn thống lĩnh thân vệ doanh cũng có chút cố hết sức. Hắn binh lính thì càng không dám trông cậy vào. Tinh binh không phải trên trời rơi xuống đến, không chỉ cần phải ưu tú thân thể tố dưỡng, tinh xảo trang bị, càng cần hơn cường độ cao, được hữu hiệu huấn luyện, còn muốn có sung túc dinh dưỡng cung ứng, vì có thể mau chóng nắm giữ thiên quân phá cách dùng. Phát huy thiên quân phá phải có uy lực, ứng đối lúc nào cũng có thể triển khai công thành chiến. Tôn Sách nghĩ hết tất cả biện pháp trù tiền. Không có cách, 600-700 tinh tráng hán tử từng cái lượng cơm ăn hơn người. Năm thì 10 họa còn muốn thêm đồ ăn, cũng không đủ tiền, hắn căn bản cung ứng không nổi. mấy cái trang viên chiến lợi phẩm có thể chống đỡ nhất thời. Lại duy trì không quá lâu, miệng ăn núi lở cũng không phải kế hoạch lâu dài. Hắn rất tự nhiên đem chủ ý đánh tới những cái kia bốn phía tấn công trang viên đem dẫn đầu phía trên. Chỉ có người thu được thắng lợi hồi doanh, hoặc là phái người đưa chiến lợi phẩm trở về, hắn đều muốn đi đánh cái gió thu. Kiếp điểm chỗ tốt, chư tướng bị hắn quấy rối đến không nhẹ. Cáo trạng bẩm báo Viên Thuật trước mặt, Viên Thuật nghe, lại rất nhiều đến gặp tri âm cảm giác. Vỗ đầu một cái, bá phù, ngươi cùng Công Cẩn cùng một chỗ nhập vào trung quân a. Thuận tiện lấy liền lôi bạc, Trần Lan cái kia 2000 người cũng cho ta thao luyện thao luyện. Về sau lại nhìn chúng người nào, thì dùng ta quân lệnh đi đoạt, xem ai dám nhe răng. Công Uyển Thành thời điểm, có ngươi ở bên người, nhìn cái kia người lùn còn dám hay không phục kích ta. Tôn Sách cầu còn không được, một lời đáp ứng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?